Công đức ấn, chương 740, phiên ngoại 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740, phiên ngoại 31. Đến lúc này một lần, Tô Lâm An lại được chỗ tốt. Nàng được năm sinh hoa liền lập tức nuốt vào. Đám người chỉ nhìn thấy một đóa ngũ sắc sen trống rỗng xuất hiện. Linh khí mãnh liệt đến nỗi ngay cả người bình thường đều có thể nhìn ra bất phàm. Sau đó, Tô Lâm An miệng có chút mở ra. Đúng là đem đóa hoa kia hút vào trong miệng. Năm đạo thải quang chảy đến trong miệng nàng. Liền tựa như nàng có chút há miệng. Nuốt một đạo cầu vồng. Một màn này để trong phòng họp những người khác sợ ngây người. Ta hiện tại toàn thân đều đau. Đâu đâu cũng có bệnh. Tìm ngươi muốn chút đồ vật ngươi cũng nói không có. Đó là cái gì? Mục Kiến Minh khí thế hung hăng giống. Thân thể của hắn là không tốt. Làn da lỏng, dưới mắt đen thanh. Mặc dù lâu dài tập thể dục, đối ngoại còn là một cái trung niên soái ca hình tượng. Trên thực tế bên trong đã sớm bị tửu sắc móc sạch. Cụ thể biểu hiện là, hắn thích nhất sự tình bây giờ đã hữu tâm vô lực. Lúc đầu sao, hắn cũng không tính tìm đến cái này đại nhi tử. Đến cùng vẫn là phải một chút mặt, chờ biết chỗ của hắn có linh đan rượu dược về sau. Mục Kiến Minh liền không thèm đếm xỉa. Mặt tính cái gì, có hắn tính phúc sinh hoạt có trọng yếu không? Nam nhân, kiêng kỵ nhất phương diện này không được. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải đến. Những người khác cũng mồm năm miệng mười nói chuyện. Chính là nghĩ từ bọn hắn nơi này muốn chỗ tốt. Có mấy cái thông minh một chút nhi cầm một cái gì phương án. Muốn nhập cổ phần hợp tác. Để bọn hắn xuất ra thần tiên thủy phối phương. Tăng lớn sản lượng. Mở rộng nguồn tiêu thụ. Hắn không có trực tiếp thi triển uy áp đem người dung ra đi. Mà là ngồi ở chỗ đó. Nghe những người này tố cầu. Tô Mạt phụ thân cũng một mực tại nói hắn đem nữ nhi nuôi lớn có bao nhiêu vất vả. Nếu Đào Bảo Điếm kêu ba ba hài tử, vậy cái này cửa tiệm cổ phần liền chia một bộ phận cho hắn cái này làm ba ba. Hắn yêu cầu cũng không cao. 10 là được rồi. Sau đó lại cho bọn hắn chừng 100 bình thần tiên thủy. Dùng riêng tặng người đều có thể. Chuẩn bị thêm một chút ở bên người lo trước khỏi hỏa. Mục Cẩm Vân ngón tay lại nhẹ nhàng đập bàn. Không có thử một cái gõ. Có vẻ hơi hững hờ. Không quản thiên địa như thế nào tại biến. Vẫn sẽ có vô sỉ như vậy người a, Mục Kiến Minh. Cái kia là hoa gì? Cũng cho ta đến một đóa. Tô Mạt ba ba cũng nói theo. Đúng đúng, ta cũng muốn. Bên cạnh hắn còn ngồi cái hơn 30 tuổi nữ tử. Là Tô Mạt mẹ kế Phương Tiểu Uẩn. Tô Mạt mẹ đẻ bệnh chết rất nhiều năm. Tại Tô Mạt theo chữ liên sản sau. Nàng thỉnh thoảng cho nhà tiền. Ba ba của nàng nguyên lai chỉ là cái phổ thông lái xe. Bởi vì nàng cái tầng quan hệ này. Cũng sống đến mức so trước kia tốt một chút. Trong tay có tiền. Bị người khác thổi phồng. Tâm liền cao xem thường trong nhà hoàng kiểm bà. Trực tiếp ly hôn tìm cái càng cô gái xinh đẹp trẻ trung. Ly hôn sau Tô Mạt mẹ đẻ liền một bệnh không nổi. Ung thư, đi được rất nhanh. Nguyên bản Tô Mạt rất chán ghét cái này mẹ kế. Nhưng mẹ kế biết dỗ người. Sẽ dạy nàng đánh như thế nào đóng vai. Làm sao lấy lòng chữ liên sàn. Bởi vậy cũng không lâu lắm. Tô Mạt liền cùng với nàng thân cận đứng lên. Về sau hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Bởi vậy lần này, Tô Mạt ba ba đem nàng cũng mang đến. Lúc này mẹ kế ngược lại là không nói chuyện. Nàng so Tô Mạt kia ba ba thông minh được nhiều. Cùng Tô Mạt tiếp xúc cũng nhiều. Nàng có thể rõ ràng ý thức được. Ngồi tại ghế sofa nơi đó uể oải chơi game người. Không phải lúc đầu Tô Mạt. Nàng đối nguy hiểm có một loại trực giác. Nàng cảm thấy, người này, nàng không thể trêu vào. Về phần tình cảm bài, người đều không phải lúc đầu Tô Mạt. Còn có thể có tình cảm gì? Nghĩ tới đây, Mẹ kế liền có một chút chột dạ. Nàng nghĩ nghĩ, nói, thật có lỗi, ta đi phòng rửa tay. Phi thường có tính cảnh giác, mẹ kế trực tiếp chui. Nàng vừa ra khỏi cửa, liền thấy cửa phòng hội nghị ngồi rất nhiều người, cũng đều là khoanh chân ngay tại chỗ. Nguyên bản liền có chút khẩn trương, nàng khi nhìn rõ những người kia bộ dáng sau, càng là hơi kém thét lên lên tiếng. Cái này, đây là những cái kia trên TV mới có thể xuất hiện đại nhân vật. Hiện tại toàn bộ ngồi tại cửa phòng hội nghị. Người, các ngươi, Thiên Huyền, đến giải quyết tốt hậu quả. Khả năng cần thu cái thi. Bọn hắn ngược lại là nghĩ tới ngăn cản. Chẳng qua chủ nhân nói không cần. Vậy liền không có biện pháp. Khả năng hắn cần kết thúc cái này nhân quả. Đại lão làm việc hắn đoán không ra. Thiên Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Phương Tiểu Uẩn. Phương Tiểu Thư vận khí còn không tính quá kém. Người này tham mộ hư vinh hơi có chút. Bản chất cũng là không xấu. Những năm này, thật đúng là rõ ràng cắt cứu trợ không ít mèo hoang chó. Nhân tính nha, đều là phức tạp. Phương Tiểu Uẩn. Cho nên nàng sớm đi ra ngoài là nhặt về một cái mạng. Phương Tiểu Uẩn, thật xin lỗi, ta không dám trở về nhắc nhở. Ta đi trước một bước. Trong phòng họp, Mục Cẩm Vân hỏi, các ngươi biết đã đổi tâm đi. Hắn tiếng nói vừa ra. Lúc đầu phòng họp đang hò hét ầm ĩ lập tức lặng ngắt như tờ. Kỳ thật mọi người đều biết, chẳng qua ai cũng không đề cập tới. Vô ý thức phản ứng chính là phản bác. Cái gì thay người không thay người? Các ngươi chính là ta nhi tử. Nữ nhi, à, làm sao có thể thay người đâu? Nói thay người là nghĩ phủi sạch quan hệ sao? Không giúp bọn hắn những này huyết thống chí thân sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Xã hội pháp trị, mọi người đối tu sĩ còn không có quá lớn khái niệm. Luôn cảm thấy coi như chọc giận bọn hắn cũng sẽ không thế nào. Dù sao bọn hắn nhiều người như vậy. Chẳng lẽ, còn có thể đem bọn hắn như thế nào? Trước đó không phải công khai cái gì bảo hộ pháp. Tu sĩ nếu là đối phó người bình thường là muốn nghiêm trị. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Mục Cẩm Vân khẽ cười một tiếng. Liền không có một người hỏi một câu. Lúc đầu Tô Mạt. Mục Cẩm Vân đi đâu sao? Người kia cùng hắn cùng tên. Thật đúng là không quá quen thuộc. Chẳng qua người đã chết rồi. Hắn dùng thân thể của đối phương. Còn là hơi tôn trọng một chút đối phương. Bọn hắn muốn nói chuyện. Lại phát hiện chính mình căn bản không mở miệng được. Giống như yết hầu đều bị nắm đồng dạng. Thẳng đến lúc này, bọn này muốn hút máu nguyên chủ người thân. Mới chính thức cảm nhận được sợ hãi. Chết rồi. Tô Mạt tốt xấu là chính mình chết. Mục Cẩm Vân. Hắn lạnh lùng nhìn xem Mục gia những người kia. Từ bỏ trị liệu. Hắn còn treo một hơi. Bị các ngươi những huynh đệ tỉ muội này cất vào trong quan tài. Bọn hắn chết rồi. Chúng ta mới mượn một chút thân thể của bọn hắn. Lần này thả các ngươi tiến đến. Cũng là suy nghĩ kết một chút nhân quả. Dù sao, chúng ta dùng thân thể của bọn hắn. Người nói có đúng hay không? Tại Mục Cẩm Vân nói ra câu nói này sau, Mục Kiến Minh mới phát giác được chính mình có thể thở hào hển. Hắn kịch liệt ho khan. Từng ngụm thở qua đi mới nói. Là, người dùng nhi tử ta thân thể. Dù sao cũng phải đền bù một chút chúng ta. Chấm. Hắn đều chính miệng thừa nhận, quan phương là hiểu rõ tình hình, vì lẽ đó cái này tại các tu sĩ xem ra không phải việc ghê gớm gì. Trong đám người này đầu không có một cái tư chất đạt tới cấp C. Mục gia đi xuống dốc cũng không có trà trộn vào đứng đầu vòng tròn. Hiểu rõ tin tức con đường hẹp một chút, liền cùng ăn dưa đám dân mạng không sai biệt lắm, biết bọn hắn trong tiệm đồ tốt nhiều. Liền muốn đến dính một chút ánh sáng. Coi như nhi tử làm khí quan quyên tặng. Vậy cái này thu hoạch người. Dù sao cũng nên cấp một chút đền bù đi. Mục Cẩm Vân ngừng đánh cái bàn tay. Ta sẽ thực hiện người chết nguyện vọng. Hắn quay đầu, nhìn một chút ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm nói, cái này nhân quả quan hệ không sai à. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao đền bù chúng ta? Chấm, Mục Cẩm Vân mỉm cười. Nguyên chủ trước khi chết tâm nguyện, chính là hy vọng toàn bộ các ngươi xuống dưới cùng hắn đâu. Rõ ràng mang trên mặt dáng tươi cười. Thanh âm cũng nhẹ nhàng còn mang theo một chút kéo dài âm cuối. Có vẻ hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà đối diện nghe được một đám người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị theo như đầu ném vào băng lãnh trong hồ nước. Lạnh cả người, Mục Cẩm Vân nhị đệ từ trong hàm răng gạt ra một tia thanh âm. Ngươi làm như vậy sẽ bị hủy bỏ tu vi. Ngươi không thể giết người. Mục Cẩm Vân liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Ai có thể phế tu vi của ta? Cứ việc tới thử xem thử. Người mưu sát người ca ca thời điểm, làm sao không nghĩ tới không thể giết người. Nguyên chủ xe sẽ xảy ra vấn đề. Chính là bị cái này đệ đệ động tay chân. Từ đó làm cho nguyên chủ thắng xe không ăn. Ra tai nạn xe cộ mạng sống như treo trên sợi tóc. Nếu muốn hiểu đoạn nhân quả này, Mục Cẩm Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ta không có. Hắn nghĩ phủ nhận, nhưng mà lời nói ra. Nhưng căn bản không bị khống chế. Hắn đem chính mình nội tâm ý nghĩ. Như thế nào áp dụng phạm tội quá trình toàn bộ kỹ càng nói ra. Bao quát đằng sau thuyết phục từ bỏ trị liệu. Đem nguyên chủ kéo về lão trạch. Rõ ràng còn có một hơi. Cũng đã đem người đặt ở trong quan tài. Những chi tiết này, hắn đều nhất nhất miêu tả đi ra. Giảng thuật thời điểm khuôn mặt vặn vẹo. Thần sắc dữ tợn đáng sợ. Rõ ràng là người. Nhìn xem lại tựa như một cái phệ nhân lệ quỷ. Chờ giao phó xong. Mục Cẩm Vân lại điểm một cái mặt bàn. Đầu ngón tay hắn xuất hiện một đạo óng ánh dây nhỏ. Lập tức quấn quanh ở nguyên chủ nhị đệ trên thân. Liền gặp trên người hắn nhanh chóng kết một tầng xương. Cả người chậm rãi đông lạnh thành một tòa băng điêu. Kia biểu tình dữ tợn như ngừng lại băng điêu bên trong. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn là thích dạng này giết người. Sau đó, Mục Cẩm Vân đầu ngón tay bắn ra một sợi kiếm khí. Đem băng điêu triệt để xoắn nát. Đáng tiếc bây giờ linh khí không đủ. Thân thể cũng tương đối yếu đuối. Cũng không thể làm được sạch sẽ triệt để. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Lâm An bên kia. Chuẩn bị đến nói, là nhìn về phía ngay tại một bên trông mong nhìn xem Tô Lâm An cùng Tiểu Bạch chơi game khoa đầu hỏa. Khoa đầu hỏa cảm thấy Mục Cẩm Vân ánh mắt, nó lập tức minh bạch Mục Cẩm Vân ý tứ. Quét sạch sẽ lạc, chuyện nhỏ, một ngọn lửa vô cớ bay ra, đem trên mặt đất vỡ vụn băng tinh cấp cháy hết sạch. Đợi đến đốt xong. Khoa đầu hỏa mới hậu chi hậu giác ý thức được mình làm cái gì. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nó muốn cho Mục Cẩm Vân ánh mắt đáp lại? Nó làm gì rất là vui vẻ đi quét sạch sẽ. Liền để thi thể kia ném kia. Buồn nôn chết kia hàng. Nó hối hận phát điên nha. Vừa lúc này, Tô Lâm An hô, vòng chung kết, muốn ăn gà. Khoa đầu hỏa lập tức bay đi. Ta biết người kia giấu ở nơi nào. Không biết tên dân mạng. Người vĩnh viễn cũng không biết cùng chơi đùa với ngươi trò chơi đối thủ là cái quái gì. Nàng mở khả năng không phải hách, mà là thần thức, cách chương.